Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2326. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch một ngày luống cuống tay chân đem hai nhân cách lừa tốt. Cũng là tâm mệt mỏi không được. Cô chưa từng có cảm thấy yêu đương là một chuyện thống khổ như vậy. Còn tốt, tiếp đó, hẳn là sẽ gió êm sóng lặng một đoạn thời gian đi. Tô, có người tìm cậu, cái mông đều còn chưa ngồi cho ấm chỗ, thì có một cái bạn học trên mặt hoa đào đi tới. Trong mắt mang theo điểm cảm xúc ghen ghét lại hâm mộ nhìn cô. Trầm Mộc Bạch đột nhiên thì có loại dự cảm không tốt lắm. Ai tìm tôi, là Hoắc Thiếu, bạn học dùng rất là ngữ khí tán thưởng nói. Tô, cậu là đã tu luyện mấy đời phúc khí, vậy mà có thể được Hoắc Thiếu thích. Tôi thực sự quá bội phục cậu. Cô đi ra ngoài, liếc mắt liền thấy được nam sinh cao lớn đứng tại bên ngoài. Đối phương một cái tay nhét trong túi quần, nghiêng mắt nhìn đi qua, toàn thân tản ra một cỗ khí tức lão tử hiện tại liền muốn tính sổ sách. Trầm Mộc Bạch, Hoắc Nhị, cô không khỏi thấp giọng, anh tại sao cũng tới. Nam sinh nhìn cô, kéo môi, làm sao, không được sao. Trầm Mộc Bạch nhìn chung quanh ánh mắt lén lút nhìn qua. Lập tức có chút đau đầu. Có chuyện gì tìm em? Hoắc Nhị khó chịu nói. Tô, em hôm nay nếu là không cho anh một cái công đạo. Hắn dừng một chút, cười lạnh một tiếng, em liền đợi đến hiện tại bị lão tử lên đi. Trầm Mộc Bạch, cô bị đại lực kéo tới. Nam sinh động tác mặc dù có chút thô lỗ, nhưng là không làm đau cô. Chỉ là toàn bộ hành trình mặt đen lên, chính là một bộ thần sắc lão tử muốn hủy thiên diệt địa. Học sinh bên cạnh không khỏi xì xào bàn tán. Các cậu có phát hiện hay không? Gần đây Hoắc Thiếu, có điểm gì là lạ? Tớ cũng phát hiện, lần trước Hoắc Thiếu so bình thường muốn dễ nói chuyện nhiều. Lần này, cảm giác tính tình trở nên nóng nảy không ít. Đúng vậy, Hoắc Thiếu giống như tức giận. Bình thường tớ đều không thấy hắn có cái biểu lộ gì. Hắn sẽ không cùng Tô gây gổ chứ? Nhìn cái tư thế này, đoán chừng hai người muốn diễn chia tay. Hoắc Thiếu dạng này, cũng thật đẹp trai, đến bá lăng ta đi. Hoắc Nhị mang cô tới dưới một gốc cây. Sau đó nhấn tới, cúi đầu xuống, kéo môi nói, giải thích, Trầm Mộc Bạch một mặt mơ màng. Giải thích cái gì? À, em hôm qua cùng Hoắc Tư bọn họ nói chuyện. Hoắc Nhị nhìn chằm chằm cô. Em sao không dám ngay mặt cùng anh và Hoắc Tiêu nói một lần? Cô, ta thông suốt. Trầm Mộc Bạch đầu óc giống như là bị người trước dùng cây gậy đánh một lần. Sau đó vừa giận đốt một lần, lại sau đó chính là dùng băng thoa một lần. Mùi vị đó, có thể nói là rất khó nói rõ. Nhưng cô rất nhanh liền kịp phản ứng. Vội vàng nói, em nói không phải loại ý nghĩa anh lý giải kia. Em là muốn nói, em đối với các anh yêu đều là giống nhau. Đồng lý, em là thích anh hoàn chỉnh. Tất cả anh, em đều là xuất phát từ nội tâm thích. Hoắc Nhị nhìn chằm chằm người. Em cho rằng anh sẽ cùng Hoắc Tư Hoắc Tam một dạng dễ bị lừa sao? Hắn nắm vuốt mặt người. Em bịa, em tiếp tục bịa. Trầm Mộc Bạch, cô bịa thế nào? Cô dễ dàng sao? Nguyên một đám, nhất định phải cùng một nữ nhân một dạng giận dỗi ăn dấm đúng không? Cô tức giận, đủ. Trầm Mộc Bạch dãy dụa nói. Hoắc Nhị, anh nháo đủ chưa? Có thể thành thục một chút hay không? Vì chút chuyện nhỏ này cần thiết hay không? Rõ ràng chính là cùng là một người. Nhất định phải đem mình biến thành bốn người. Mẹ, có bản lĩnh đem mình chặt thành bốn đoạn chẳng phải thành. Anh không thành thục, Hoắc Nhị giống như là bị xúc động đến cái gì? Nhìn chằm chạp cô, giống như là có chút thụ thương. Em nguyện ý có kiên nhẫn dỗ hai người bọn họ. Đến anh đây, liền ngoan hạ quyết tâm, có phải hay không, cách chương.